Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 16, khách nhân. Nói xong câu đó, sau đó Shiva chính là xoay người rời đi. Sau một hồi lâu, Moria cái này mới phản ứng được, sắc mặt hiện lên ý tứ tức giận. Cái này vô liêm sỉ tiểu tử, dĩ nhiên khinh thường ta. Moria tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, hắn làm sao sẽ biết mình và Kaido ân oán? Không phải thông thường tiểu tử. Người này đến cùng lai lịch gì? Hilton, đuổi kịp hắn, xem hắn cái gì nguồn gốc. Đúng, đúng, Moria đại nhân, Hilton gương mặt vô tội. Hắn thật sự là không phải muốn đi tiếp xúc Shiva như vậy quái vật. Dù sao cùng nhau đi tới, Shiva thực lực hắn đều thấy ở trong mắt, thật sự là mạnh ngoại hạng. Vội vã bay ra ngoài, Hilton thấy cũng chỉ có Shiva đi xa bóng lưng, ngơ ngác quay đầu. Moria đại nhân, hắn bay đi. Phi, Moria biểu tình âm tình bất định, khoát tay áo, quên đi, tiểu tử này rất quỷ dị. Thế giới không có hắn nhớ được đơn giản như vậy. Chiến lực so ra kém thực lực, đó là chưa thấy qua thực tế chủ nghĩa lý tưởng mới có thể nói ra. Sự thực sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Hành, Moria vô cùng không sảng khoái. Lưu lại một câu nói như vậy sau đó, chính là lần thứ hai nằm trên ghế salon, lâm vào trong giấc ngủ. Shiva không có giường, trực tiếp nghênh ngang mà đi. Ở nơi này khủng bố ba ngôi trên thuyền cảm giác âm xâm xâm, quái không thoải mái. Không biết Moria tại sao có thể ở cái này chủng địa phương ngây người trên 10 năm lâu. Hơn nữa, cái kia Perona còn dị thường thích loại này bầu không khí. Thực sự là không hiểu nổi tình thú. Shiva bĩu môi, sau một lát chính là bay ra tên ma quỷ này tam giác địa điểm. Nếu danh đao Suusui đã tới tay, như vậy sau đó phải làm được chính là kiếm thuật. Kiếm thuật, chính mình huấn luyện, cũng không biết phải bao lâu thời gian. Hơn nữa, Shiva còn muốn học tập Kenbunsoku cùng Busosoku khí phách. Những thứ này, đều là cần thời gian. Shiva sờ cằm một cái. Quả nhiên, thực chiến là tiến bộ phương pháp nhanh nhất. Suy nghĩ một chút, sẽ ngang ngược mạnh mẽ đại kiếm sĩ. Shiva người thứ nhất liền nghĩ đến đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng. Nhưng mà Shiva cũng không biết hắn ở đâu. Sau đó là tứ hoàng, một trong tóc đỏ Leru sang. Cực kỳ hiển nhiên, tân thế giới cũng không nhỏ. Đi nơi nào tìm, khó làm a, khoảng cách rất gần, những điều kiện này cũng đều phù hợp, cũng chỉ còn lại có Minh Vương, sao? Shiva cười cười, nhắm ngay mục tiêu, lập tức tiêu thất trên biển lớn. Không lâu sau, Shiva lần thứ hai xuất hiện tại quần đảo Sabaody bên trên. Lần này, mục đích của hắn là quần đảo Sabaody ở trên một nhà nho nhỏ tửu quán. Tên tiệm thú vị phi thường, Saki lừa đảo ba. Thành lập có ở đây không pháp giải đất. Người quen đều biết không dễ trêu. Chỉ có tân thủ mới sẽ đi bới móc. Lúc này, một gã giữ lại hắc sắc tóc ngắn, ăn mặc chi chu trên đồ án y nữ tử, đang thu thập một đám ăn cơm chùa hải tặc. Nàng thực sự là tiệm này lão bản nương. Nasuki phu nhân, đem đám này hải tặc thu thập xong sau đó, nàng bình tĩnh cho mình đốt thuốc. Thôn vân thổ vụ, lập tức ngồi ở trên quầy ba trên ghế xoay, kiều chân bắt chéo, nhìn từ trên xuống dưới quỵ cầu xin tha thứ hải tặc nhóm. Muốn ở chỗ này ăn cơm chùa, các ngươi còn sớm 100 năm đâu. Hải tặc sợ đến liền vội xin tha, không có nghĩ tới cái này người của quán rượu điểm quan trọng. Giọt, cứng như thế, thật, thật xin lỗi. Chúng ta cũng không dám nữa. Buông tha chúng ta a. Bọn họ nhưng là tự mình đã trải qua người nữ nhân này khủng bố. Hai ba cái đem bọn họ toàn bộ gạt ngã. Thực lực sai biệt cách xa. Quên đi, xem ở các ngươi là vi phạm lần đầu. Tha các ngươi một lần, tạ ơn. Cảm ơn ngài, đại nhân có đại lượng. Nghe vậy, bọn họ trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Lập tức nhấc chân chạy. Cho ta chờ một chút. Nasuki một tiếng quát lớn, sợ được thân thể bọn họ run lên. Cho ta đem tiền lưu lại. Phải phải phải, bọn họ thả lỏng một hơi, liền vội vàng đem trên người mình tất cả tiền đều móc ra. Hai tay dâng sau đó vội vã như một làn khói trốn. Nasuki tiếp nhận túi tiền sau đó, hít một hơi, lập tức nhưng ở trên quầy bar. Sau đó hướng về phía trên quầy bar đang ngồi một người có mái tóc có chút hoa râm lão đầu nói rằng. Bây giờ hải tặc, thật đúng là kỳ cục. Như vậy ngươi mới, chỉ có làm ăn làm không phải sao? Lão đầu cười ha ha uống chút rượu, gương mặt thỏa mãn, hắn rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Cũng không có thể nói như vậy. Mấy năm gần đây tuy là hải tặc trở nên nhiều hơn, thế nhưng không có một tân nhân có thể đứng lên được. Vô năng hải tặc không ngừng có ngọn, sau đó lại không ngừng tiêu thất. Nasuki kéo cằm, tựa hồ đang nhớ lại đi qua. Bất quá chỉ là lúc này, nàng trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Bất quá, gần đây tựa như có một gia hỏa ló đầu. Lần đầu tiên treo giải thưởng thì đạt đến 500 triệu. Uchiha Shiva, tên điên cuồng kia, rất lợi hại. Lão đầu bưng ly rượu nhỏ nhấp một miếng, mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Lần đầu tiên nghe thấy ngươi nói một cái hải tặc rất lợi hại đâu. Từ Roger thời đại trôi qua, sau đó, hai người làm bạn 10 năm. Tuy nói hắn không hỏi hải tặc sự nghiệp, thế nhưng đối với hải tặc thời kỳ vẫn có chút quan tâm. Lần đầu nghe hắn đánh giá một cái bộc lộ tài năng tân nhân. Người nào nói, tiểu Hancock ta không phải cũng nói nàng rất lợi hại nha, nàng có thể không phải coi là. Người đây là bị sắc đẹp của nàng mê đảo. Mỹ sắc có thể không mê hoặc nổi ta như vậy hỏng bét lão nhân. Lão đầu cười ha ha, không thèm để ý chút nào đánh giá. Bất quá lập tức nhãn thần hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc. Chỉ là, tên kia chỉ sợ không phải tân nhân. Lần đầu tiên treo giải thưởng 500 triệu. Quá không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Fisher Tiger cũng không gì hơn cái này. Từ hải quân đại tướng bên trong đào tẩu. Ta xem sẽ không như thế đơn giản. Lão đầu trong giọng nói xen lẫn hiếu kỳ cùng kinh hỉ. Ta xem, tên điên cuồng kia là đánh bại hải quân đại tướng mới đúng. Thế giới chính phủ ngại mặt mũi, mới nói Shiva nghênh ngang mà đi. Dù sao hải quân đại tướng là thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất. Bại bởi một cái hải tặc. Cái này tính là gì? Thế giới chính phủ ném mặt còn chưa đủ sao? Nasuki còn muốn nói điều gì? Lão đầu bành một tiếng đem chén rượu buông. Hơn nữa, tới khách nhân, quấy giày, răng rắc một tiếng, quán rượu cửa bị đẩy ra. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.